tay người phía dưới làm, không quan hệ với ta. Có một đám không đáng tin cậy giáo chúng, nàng có thể làm sao ngươi đi đi. Ngươi nhìn qua rất khó chịu. Nam tử không những không đi, ánh mắt phản mà rơi vào gò má nàng trên. Thân thể nóng gian, để cho gò má nàng hiện lên không bình thường đỏ. Minh Thù nhìn lấy hắn, khẽ cười một tiếng, có quan hệ gì tới ngươi? Nam tử yên lặng một cái, cô nương nếu muốn thả ta đi, vậy cũng mời buông ta ra trước. Nam tử trên người đang đắp chăn, Minh Thù tiến lên xốc lên, mới phát hiện hắn là bị trói. Nàng chỉ có thể không người đem sợi dây cởi ra, nóng bỏng ngón tay chạm tới nam tử thân thể, từng luồng khí lạnh thẳng hướng trong thân thể nàng gọn. Thoải mái Minh Thù thiếu chút nữa lên tiếng. Minh Thù nhanh chóng cởi dây, sau đó nắm tay lui qua một bên, đi nhanh lên. Nam tử ung dung ngồi dậy, sửa sang lại trên người hơi xốc xếp quần áo, cô nương, ngươi không cảm thấy nên cho ta một cái bồi thường sao? Minh Thù theo trên người móc ra túi tiền ném qua. Cô nương là đang đổi ăn mày. Minh Thù dương mắt nhìn hắn, nam tử ngón tay thon dài đang cân nhắc túi tiền. Vậy không nhưng ngươi đem mạng lưu lại. Nam tử dừng lại, nắm chặt túi tiền, mạng loại vật này, ta cũng không thể để lại cho cô nương. Hắn đứng dậy hướng về Minh Thù đi tới, Minh Thù lúc này có chút vô lực, nàng hướng lui về sau một bước, nam tử lại cực nhanh đưa tay vòng lấy eo của nàng, nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngón tay theo Minh Thù nóng bỏng mặt mày xẹt qua, mang theo từng trận lạnh lẽo, không nói ra được thoải mái. Hắn đột nhiên túi người, tại Minh Thù mi tâm hôn một cái. Một giây kế tiếp nam tử liền cảm giác bụng bị vật cứng để ở, hắn hơi hơi lỏng ra Minh Thù, thấy rõ trong tay nàng lưỡi dao sắc bén. Cô nương, ngươi trói ta lấy hồi một chút bồi thường không quá phận đi. Minh Thù mục hàm cười yếu ớt, trói ngươi không phải là ta, nếu không ta đem trói người của ngươi gọi tới, ngươi nghĩ làm sao thân hắn đều thành. Nam tử nghĩ đến trói chính mình người, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hắn giơ tay lui ra, hắn đi tới bên cửa sổ, rời phòng thời điểm, dường như cười một cái, réo rắt âm thanh sau đó mà lên. Phong Bắc, lần đầu gặp mặt, Ngũ Tuyệt giáo chủ. Chương 326, Hoàn Lương thường ngày, 9. Phong Bắc vừa đi, Minh Thù liền không nhịn được, ngồi dưới đất. Người đàn ông kia thực lực tuyệt đối không phải là đám kia dược hoàn giáo chúng có thể trói mà tới, hoặc là hắn cố ý bị trói, hoặc là chính là hắn treo đầu heo bán thịt chó. Có bẫy. Minh Thù ngâm vào nước lạnh bên trong, thử dùng trong không khí linh khí ngăn chặn trong thân thể bạo động nóng gian, hiệu quả không phải là rất tốt, nhưng so với trước kia dễ chịu một chút. Minh Thù cẩn thận kiểm tra thân thể này một lần, những lực lượng kia chẳng qua là giống như không chiếm được trấn an hài tử, nóng nảy muốn tìm thứ gì. Chân trời dần dần dâng lên màu trắng bạc. Trong cơ thể Minh Thù nóng gian cũng từ từ rút đi. Nàng đứng dậy mặc quần áo. Thật ra thì nói là đêm trăng tròn không hoàn toàn chính xác, chắc là một tháng tuần hoàn chu kỳ, có lúc sẽ trước thời hạn đến đêm trăng tròn trước mặt, có lúc sẽ đặt sau. Nàng hoài nghi Ngũ Tuyệt Bảo Điện không hoàn toàn. Nói cách khác nguyên chủ tu luyện Ngũ Tuyệt Bảo Điện, chẳng qua là tàn quyển. Hoàn chỉnh công pháp, sẽ không xuất hiện tình huống như thế, trừ phi. Tẩu hỏa nhập ma. Có thể nguyên chủ cũng không có tẩu hỏa nhập ma qua. Nguyên chủ không có xem qua Ngũ Tuyệt Bảo Điện toàn bộ, thực lực của nàng, chỉ có thể nhìn được tầng thứ tư, tầng thứ năm mở ra tất cả đều là lỗ hổng. Đợi nàng đột phá tầng thứ tư, mới có thể thấy được tầng thứ năm. Cho nên Minh Thù không có biện pháp đem toàn bộ công pháp vọt liền lên phân biệt rốt cuộc có phải hay không là tàn quyển. Có chút buồn. Chân quả vật đây. Minh Thù hấp tấp xuống lầu, đám kia giáo chúng bị Minh Thù sửa chữa đến thảm, buộc từng cái một phát thề độc không bao giờ nữa hứa cho nàng đoạt nam nhân. Nếu không đánh cả đời độc thân, bọn giáo chúng rất nghe tim. Bọn họ đều là vì song thành hộ pháp cấp cho nhiệm vụ A. Nhất định là bọn họ tìm bất hòa giáo chủ khẩu vị. Lần sau phải cố gắng tìm. Minh Thù nghe nói Nhiếp Xương cùng Nhạc Càn bị ngăn ở Định Vân Tự. Nhiếp Xương cũng không biết cùng những người đó nói cái gì. Không bao lâu những người này liền giải tán. Tiếp lấy liền bắt đầu truyền ra Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trên người Minh Thù. Dĩ nhiên những người đó không biết Minh Thù là cái nào giáo chủ. Chỉ có thể dùng nữ nhân kia để thay thế. Minh Thù mang theo một đám người, mục tiêu rất nổi bật, bị một đám người đuổi theo chạy, thế nào cũng phải để cho nàng giao ra Ngũ Tuyệt Bảo Điện. Minh Thù tỏ vẻ, châm thật không có. Các ngươi đánh chết châm cũng không có. Giáo chủ, đám này tiểu vương bắt đảng quá mức, rõ ràng Ngũ Tuyệt Bảo Điện chính là chúng ta, bọn họ lại còn dám đến cướp. Minh Thù ở bên cạnh gặm khoai lang mật, nội tâm lạnh lùng mặt, nói tới châm thật giống như có một dạng. Giáo chủ, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Các ngươi đi a. Giáo chủ bạ lạ bạ lạ. Minh Thù gặm xong khoai lang mật, giáo chúng cũng thổi xong châu bò, nàng vỗ vỗ tay, để cho đám này tiểu yêu tinh tụ qua tới. Minh Thù ngữ trọng tâm trường, ta và các ngươi nói, làm nhân vật phản diện ánh mắt không muốn phu thiện như vậy, chúng ta muốn hướng lâu dài nhìn. Giáo chúng vô điều kiện phụ họa, giáo chủ nói đúng lắm. Có giáo chúng tương đối có năng lực suy tính, nhấc tay đặt câu hỏi, giáo chủ, chúng ta tại sao là nhân vật phản diện? Tại sao bởi vì thiết lập chính là như vậy a? Liền các ngươi thông minh này, cũng không làm được chính phái a? Minh Thủ mỉm cười nói bậy, nhân vật phản diện cùng khí chất của chúng ta phù hợp hơn. Dược Hoàn giáo chúng ước chừng là tiếp nhận thuyết pháp này, chờ lấy Minh Thủ lâu dài kế hoạch. T-E-Z-U-I-E-N V-N Minh Thủ khí thế kinh người, giọng nói phóng khoáng, tìm một cái núi, ước giá. Dược Hoàn giáo chúng. Nói xong hướng lâu dài nhìn đây. Giáo chủ, tại sao phải tìm núi, tìm kiếm địa phương khác không được sao? Minh Thủ không hề nghĩ ngợi, và khí chất dự. Giáo chủ nói có lý. Giáo chủ nói đúng. Có một đám Dược Hoàn giáo chúng, thật là mê thân thể nghiệm. Dược Hoàn giáo chúng môn thật đúng là tìm tới một tòa thích hợp ước giá núi, đỉnh núi rất bình, đường lên núi chỉ có một cái, phi thường thích hợp quan hải thả chó. Bọn giáo chúng dựa theo Minh Thủ nói, cho các đại môn phái bột bài viết mời xin bọn họ tới, cướp ngũ tuyệt bảo điện. Nhận được bài bột các đại môn phái rất mộng bức. Bọn họ không nói muốn cướp A. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng bí mật rốt cuộc có hay không, cũng chỉ có các đại môn phái đáy lòng rõ ràng. Cho nên đến thiệp mời thời gian ước định, các đại môn phái vẫn là phái người chạy đến, dĩ nhiên mà tới đều không phải là môn phái thành viên nòng cốt. Mọi người từng người hai mắt nhìn nhau một cái, đáy mắt bày ra lòng biết rõ mục đích, cũng không giao lưu, từng người đứng ở một bên. Theo đến người càng ngày càng nhiều, rộng rãi đỉnh núi lộ ra chật trội. Đỉnh núi không có thứ gì, cũng chỉ có một tạm thời đáp kiến khởi lai lều, Minh Thủ liền ngồi ở bên trong. Bọn giáo chúng đứng ở bên ngoài, đem lều bảo vệ được không lọt cả giọt nước, chợt nhìn còn rất giống như chuyện như vậy. Nhiếp cô nương, Bán Nguyệt Sơn trang người đến sao? Nhạc Cản cũng ở trong đám người, hắn thấy được tự ra môn phái người, liền hỏi bên cạnh Nhiếp Xương. Nhiếp Xương đảo mắt nhìn một vòng, đầy mặt thất vọng lắc đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Nhạc Càn không tốt ném xuống Nhiếp Xương. Lần trước tại Định Vân Tự, Nhiếp Xương nói nàng sợ hãi Minh Thủ hội thương tổn bọn họ, cho nên mới cố ý nói địa phương đẩy ra Minh Thủ. Nhiếp Xương tình chân ý thiết, Nhạc Càn mặc dù có chút hoài nghi, có thể cùng Nhiếp Xương đợi đến lâu, hoài nghi liền dần dần bỏ đi. Phía sau chạy tới người, Nhiếp Xương là thật vất vả mới để cho bọn họ tin tưởng, Ngũ Tuyệt Bảo Điện không có ở đây nàng nơi này, là Minh Thủ cố ý nói như vậy, muốn hãm hại nàng. Dám hỏi vị cô nương này, là môn phái nào trong đám người có người hướng lều bên kia đi mấy bước, chắp tay hành cái giang hồ lễ. Cái này hỏi một chút, bốn phía liền an tĩnh lại. Đến bọn hắn bây giờ cũng còn không có biết rõ, nàng là cái nào giáo chủ. Minh Thủ ngồi ở trong lán, ngước mắt vọng hướng phía ngoài người, nhếch môi khẽ cười, Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Thanh âm thanh thúy giống như một cây gai, ghim vào đáy lòng của mọi người. Ào ào táp. Bốn phía ngoại trừ tiếng gió, hoàn toàn yên tĩnh. Nhiếp Xương thân thể cứng ngắc. Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Nàng là Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Nàng trước không thể không nghĩ tới, có thể trong nhận biết của nàng, Ngũ Tuyệt Thần Giáo giáo chủ chắc là một người đàn ông, như thế nào là một cô gái. Ngũ Tuyệt Thần Giáo giáo chủ làm sao sẽ là nữ tử? Có người nói ra đại gia hỏa nghi ngờ. Minh Thủ nhíu mày hừ cười, có thể có người nói qua, Ngũ Tuyệt Thần Giáo giáo chủ không phải là nữ tử. Mọi người, cái này ngược lại không có. Ngũ Tuyệt Thần Giáo đi ra gây chuyện, không bao lâu lại tiêu âm thanh không để lại dấu vết. Mọi người cho là bọn họ đã trở về. Không nghĩ tới người ta giáo chủ mang theo một đám tiểu đệ liền ở trước mặt bọn họ lúc gần lúc hiện. Bọn hắn bây giờ còn bị Ngũ Tuyệt Thần Giáo cho hẹn đến cái này hoang giao giã ngoại. Các ngươi Ngũ Tuyệt Thần Giáo rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn ngươi nói, các ngươi không phải là vì Ngũ Tuyệt Bảo Điện mà tới nói thế nào giống ta cầm đao giá các ngươi trên cổ, ép các ngươi tới. Cái này nổi, chấm không vác. Các ngươi Ngũ Tuyệt Thần Giáo là tà môn ngoại đạo. Nói ai tà môn ngoại đạo đây? Bọn giáo chúng nhất thời nổi giận, nói người nào? Gọt ngươi có tin hay không? Liên cái này tắc phong chính là tà môn ngoại đạo. Minh Thủ là sân nhà, đại gia hỏa không cùng Dược Hoàn giáo chúng so đo, bọn họ hôm nay tới mục đích không phải là diệt trừ tà môn ngoại đạo. Dĩ nhiên cuối cùng có thể hay không? Vậy thì khó nói. Thất Tinh Điện đã đến. Đám người phía sau thét một tiếng kinh hãi. Mọi người đồng thời nhìn về lên núi phương hướng. Chỉ thấy một người đàn ông bọc màu đen áo khoác ngoài chậm rãi tới. Áo khoác ngoài trên dùng ám văn thêu Đại Thiên Hà Sơn, theo hắn đi đi lại lại, cho thấy bất đồng phong cảnh. Nam tử sống cực kỳ đẹp đẽ, có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Da thịt trắng đoãn, giống như dương chi bạch ngọc. Một người đàn ông có như vậy màu da, rất dễ dàng để cho người ngộ nhận là nữ tử. Nhưng là theo hắn xuất hiện, không có một người cảm thấy đây là một cái nữ tử. Hắn chỉ mang theo một người, đi ra khí thế, so với cái kia mang theo mười mấy người kinh người hơn. Chương 327, Hoàn Lương Thường Ngày 10. Thất Tinh Điện Điện Chủ. Hắn thực lực là không phải là lại tăng tiến vào.

coi như những người đó bị thất tinh điện người giải quyết, nàng cũng chỉ là sửng sốt chốc lát, sau đó liền tiếp tục hạ lệnh. Không số người theo bên cạnh căn phòng lao ra, thế tất yếu bắt Minh Thủ. Trong sân nhà máu tanh nổi lên bốn phía, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, Minh Thủ không biết đoạt kiếm của người nào. Nàng! Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nhiếp Xương nhìn chòng chọc vào Minh Thủ, nàng làm sao biết nàng làm sao lợi hại như vậy? Nhắc tới, nàng cho tới bây giờ đều không có chân chính gặp qua thực lực của nàng. Nghĩ gì vậy, Nhiếp cô nương? Minh Thủ âm thanh đột nhiên vang lên, sợ đến Nhiếp Xương run một cái, nàng cứng ngắc quay đầu. Nàng lúc nào tới? Người bên cạnh nàng đây. Nhiếp Xương không có thời gian đi kiếm rõ ràng những nghi vấn này, nàng cực nhanh để cho mình chấn định lại, ngón tay co rúc vào trong tay áo. Tại Minh Thủ đến gần thời điểm, nàng chợt giơ tay lên. Đáng tiếc đồ trong tay chưa kịp giải ra, cổ tay liền bị một đôi hơi lộ ra nóng bỏng tay nứt ở. Giáp giáp. A, Nhiếp Xương kêu thảm thiết. Minh Thủ buông tay ra, thuận tay đưa nàng quật ngược. Trong tay Nhiếp Xương đổ vật rơi xuống, gói hàng tảng ra, là một loại rất kỳ quái bột phấn. Minh Thủ xít lại gần nhìn một chút, hẳn không phải là bột phấn. Càng giống như một loại sâu trùng. Bởi vì theo trong tay Nhiếp Xương tán lạc đi ra, lúc này đang nhanh chóng hướng về Nhiếp Xương di chuyển. Nhiếp Xương khuôn mặt kinh hoàng, nghẹn ngào gào lên, buông ta ra, Mộ Linh ngươi buông ta ra. Đem chúng nó lấy, lấy, không nên để cho chúng nó qua tới, buông ta ra ô ô ô, đem chúng nó lấy. Đây không phải là tiểu bảo bối của ngươi, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Minh Thủ đi lên Nhiếp Xương không cho nàng động, những thứ kia nhỏ bé sâu trùng nhanh chóng leo lên Nhiếp Xương lòng bàn tay. Sâu trùng biến mất ở Nhiếp Xương lòng bàn tay, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Có thể Nhiếp Xương đáy mắt kinh hoàng cùng oán hận chứng minh, những côn trùng kia tồn tại qua, lại hiện tại đã tiến vào Nhiếp Xương thân thể. Nhiếp Xương giống như điên gào thét một trận, nàng chợt ngẩng đầu, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, "Mộ Linh, ngươi hại chết ta Bán Nguyệt Sơn Trang như thế nhiều mạng người, ngươi chết không được tử tế. Giết ngươi Bán Nguyệt Sơn Trang người là Vệ Vân Nhu, có quan hệ gì với ta cái này nổi chấm không vác?" Nhiếp Xương con mắt trải rộng huyết sắc, giống như theo trong địa ngục bò ra ác quỷ, thanh âm the thé lại ác độc. Ngươi không đi Bán Nguyệt Sơn Trang, Vệ Vân Nhu làm sao sẽ đi, là ngươi, đều là ngươi tiện nhân này. Ngươi không trộm đi Ngũ Tuyệt Bảo Điện, ta làm sao sẽ đi Bán Nguyệt Sơn Trang coi như, những người kia ngươi hại chết. Minh Thủ cười khẽ. Từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì Ngũ Tuyệt Bảo Điện, nàng không trộm đi Ngũ Tuyệt Bảo Điện, nguyên chủ căn bản liền sẽ không ra Ngũ Tuyệt Thần Giáo, nguyên chủ không ra Ngũ Tuyệt Thần Giáo, nơi nào có chuyện về sau. Cho nên chuyện này thật muốn truy cứu trách nhiệm, cái kia phải là Nhiếp Xương chính mình nổi. Nhiếp Xương cừu hận giá trị đã đầy. A a, cái này liền đầy. Minh Thủ lập tức lỏng ra Nhiếp Xương, qua cầu rút ván đến nhanh chóng, không đùa với ngươi mà rồi. Minh Thủ lôi kéo đã choáng váng Nhạc Càn của quá khứ rời đi, Nhiếp Xương dường như không còn khí lực, nằm trên đất không có nhúc nhích. Ác độc âm thanh từ phía sau truyền ra, ha ha ha ha, Mộ Linh ngươi biết có bao nhiêu người mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điện sao? Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Cũng giống như phía sau giúp cho ngươi kẻ ngu này một dạng không thấy được ánh sáng. Vậy cũng không có gì đáng sợ. Có bản lãnh chúng ta chính diện giang, phía sau tài trợ ngụy nữ chủ có tài ba gì. Liên như vậy, hay là đi ăn quả vật bổ sung thể lực quan trọng hơn. Nhiếp Xương nhìn lấy Minh Thủ đi xa, ngón tay hung hăng nắm mặt đất tuyết, ý lạnh đến tận xương tủy tập kích toàn thân. Trước mặt nàng chợt tối xâm lại, có người đứng ở trước mặt nàng. Nhiếp Xương ngẩng đầu, đông nhiên bắt lại người vào áo, thuận thế ôm lấy hắn bắt đuổi, công tử. Cứu ta, công tử cứu ta, ta không muốn chết, chúng nó tại trong thân thể ta. Ngươi nhanh đem chúng nó làm được. Ngươi tới nắm Nhiếp Xương cằm, một tấm âm nhu mặt xuất hiện tại Nhiếp Xương trong con ngươi, một nửa mặt hoàn mỹ không một tí vết, mà bên kia lại tím bầm lần lượt thay nhau, giống như quỷ lệ, thanh âm của hắn không âm không dương, ngươi làm sao như thế không sử dụng đây? Công tử, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đem Ngũ Tuyệt Bảo Điện cho ngài mang về. Người kia buông ra Nhiếp Xương, một cước đưa nàng đạp đến trên đất, hắn nhìn về phía Minh Thủ phương hướng ly khai, không cần rồi. Công tử, Minh Thủ mạnh mẽ dùng Nhạc Càn trả nợ, đổi một bàn ăn ngon, tiểu lầu trưởng quỹ dọa sợ không nhẹ, Minh Thủ vừa đi liền báo án kiện. Mà lúc này phạm án nhân viên, đã rời đi Lan Thành. Phong Bắc dắt ngựa, Minh Thủ ăn kẹo hồ lô, sau lưng Lan Thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm đen. Người của ngươi còn thật lợi hại. So với ngươi đám người kia phải có dùng. Phong Bắc người thiết lập đã băng đến không có bên, ngươi không sợ Nhiếp Xương người sau lưng tái thiết tính toán ngươi. Không sợ a? Minh Thủ cắn kẹo hồ lô, cười híp mắt nói, ta đã để cho Minh Chủ giúp ta thả tin tức, Ngũ Tuyệt Bảo Điện tại Thất Tinh Điện điện chủ trên người. Phong Bắc, nàng nói cái gì? Gió quá lớn tốt như không nghe rõ ràng. Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thủ không có chút nào áp lực trong lòng lặp lại, ta đã để cho Minh Chủ giúp ta thả tin tức, Ngũ Tuyệt Bảo Điện tại Thất Tinh Điện Điện Chủ trên người. Người ta đi ngươi một cái 20, nàng thế nào làm đi ra loại sự tình này, lão tử chẳng lẽ không phải là nàng tiểu tâm can tiểu bảo bối sao? Hiển nhiên là Phong Bắc cho chính mình thêm quá nhiều vai diễn, lúc này biết tin dữ này, hắn chỉ muốn làm hồi lao buồn hành, bóp chết nàng. Vào chỗ chết bóp. Phong Bắc rất nhanh liền nghe được tin đồn. Phiên bản rất nhiều, nhưng đại khái ý tứ chính là Ngũ Tuyệt Thần Giáo giáo chủ đem Ngũ Tuyệt Bảo Điện coi là đồ cưới đưa cho Thất Tinh Điện Điện Chủ. Tóm lại hiện tại Ngũ Tuyệt Bảo Điện tại Thất Tinh Điện Điện Chủ trên người, có cái gì hướng hắn đi. Phong Bắc khóc không ra nước mắt. Cái này xà tinh bệnh coi như là đánh hắn một cái tát, lại cho chính mình một cái táo ngọt sao. Đầu cũng vui vẻ Phong Bắc, từ nay chính là Ngũ Tuyệt Bảo Điện chủ nhân đảm đương, công dụng chủ yếu là kháng trụ bất ngờ có lẽ cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điện người trong trốn giang hồ. Phong Bắc giận đến sù lông, đang bị người vây công thời điểm, không chậm trễ chút nào đem Ngũ Tuyệt Bảo Điện trả lại Minh Thủ. Cũng tỏ vẻ cái này đổ cưới hắn nếu không lên, hắn muốn từ hôn. Minh Thủ dĩ nhiên không nguyện ý, lại đem Ngũ Tuyệt Bảo Điện ném trở về, ngươi đều thu, nào có lui về đạo lý. Ngoan ngoãn, thật tốt cầm lấy, đây chính là giá trị liên thành bảo bối. Ta không muốn. Phong Bắc ném trở về, lão tử chẳng những muốn từ hôn, lão tử còn muốn đào hôn. Không muốn cũng phải. Ngũ Tuyệt Bảo Điện bị bọn họ ném tới ném lui, bên ngoài vây công đầu người theo Ngũ Tuyệt Bảo Điện dung thành kẻ ngu si. Rào. Ngũ Tuyệt Bảo Điện đột nhiên bị người từ giữa không trung đoạt đi, cầm đến Ngũ Tuyệt Bảo Điện, người này âm dương quái khí nói, các ngươi không muốn, quyển kia tôn sẽ không khách khí. Mộ giáo chủ muốn thì nguyện ý, bản tôn cũng có thể cưới ngươi, để cho ngươi làm bản tôn thứ 13 phòng tiểu thiếp. Quý lệ. Người bên ngoài không biết là ai kêu một tiếng, tiếp lấy những người đó liền cùng nhìn thấy quỷ tựa như lui về phía sau. Mà người trước mặt này, có một nửa mặt, quả thật rất giống ác quỷ. Quý lệ. Không nhận biết. Cướp nàng đổ cưới, đánh vào chỗ chết tốt rồi. Phong Bắc thần sắc có chút lạnh, ánh mắt sâu kín nhìn người đối diện. 13 phòng tiểu thiếp. Hắn cũng dám nói. Người của lão tử yêu cầu làm cho ngươi tiểu thiếp miệng nhà nó ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Chương 352, Hoàn Lương Thường Ngày, 35. Cho nên quỷ lệ không có đẹp trai hơn 3 giây. Minh Thủ ra tay trước, sau đó là Phong Bắc, hắn liền sờ soạn Ngũ Tuyệt Bảo Điện như thế một hồi, liền bị hai người liên thủ đoạt trở về. Quỷ lệ, các ngươi lại không muốn, còn cướp cái gì a? Mọi người, hai cái này xả tinh bệnh lại đánh người, Minh Chủ nhanh phái binh tới tiêu diệt bọn họ. Quỷ lệ người này rất có danh tiếng, bất quá không phải là người Trung Nguyên, tương đương với ngoại bang danh nhân, hắn mặt kia nghe nói là luyện công luyện. Vì Ngũ Tuyệt Bảo Điện, hắn xa xăm chạy tới, kết quả Ngũ Tuyệt Bảo Điện không có cướp được, mặt còn mất hết. Quỷ lệ quấn Minh Thủ cùng Phong Bắc tốt ít ngày, bất quá mỗi lần đều bị đánh thảm thiết. Quỷ lệ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn những thuộc hạ kia lão nói hắn vô địch thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên trong tầm tay, hắn hiện tại thế nào cảm giác mình bị lừa đây? Nói xong vô địch thiên hạ đây. Chính mình còn chưa có bắt đầu, liền bị người ta đem thả ngược. Quỷ lệ thuộc về càng chiến càng hang loại hình, càng là không có được đồ vật liền càng muốn lấy được. Minh Thủ phi thường phiền hắn, mỗi lần ăn đồ ăn hắn đều có thể tới làm dối lên, cuối cùng Minh Thủ đưa hắn bỏ túi ném cho một đội thương đội, để cho người cho sao hồi hắn quê quán. Bất quá, không còn quỷ lệ. Còn có những người khác mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điện. Phong Bắc trong cơn tức giận, mang theo Minh Thủ trở lại Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Hắn không đi ra còn không được sao? Ngũ Tuyệt Thần Giáo đối với Phong Bắc người giáo chủ này phu nhân vẫn là rất coi trọng, ngày ngày rực dây hắn cùng Minh Thủ vội vàng sinh cái tiểu giáo chủ. Phong Bắc cao lãnh không dứt, nội tâm nhưng là đủ loại miệng nhà nó. Hắn ngược lại nghĩ sinh, có thể giáo chủ của các ngươi không phối hợp, một mình hắn có thể đem hải tử sinh ra sao hắn cũng không phải là loài lương tính. Bọn giáo chúng đối với Minh Thủ vấn đề cá nhân phi thường quan tâm, cũng không cần Minh Thủ mở miệng, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ công việc. Hộ pháp xuất quan một lần, thấy nhà mình giáo chủ chẳng những có làm ấm giường, còn muốn lập gia đình, rất là yên tâm tiếp tục bế quan. Bất quá Minh Thủ nghe dược hoàn giáo chúng môn phía sau nghị luận, hộ pháp căn bản không có bế quan, hắn thầm mến một cái tiểu yêu tinh, len lén đi xuống núi nhìn tiểu yêu tinh, nhưng mà người ta tiểu yêu tinh căn bản không biết hộ pháp thích nàng, cho nên hộ pháp tại một phương diện thầm mến. Minh Thủ nghe một chút, cái này còn đến đâu? Hộ pháp đem cái gì sống đều vứt cho nàng, tự mình chạy đi tiêu giao sung sướng. Cho nên hộ pháp còn không có chạy ra hai dặm mà, liền bị đợi trở về. Hộ pháp trừng đám kia dược hoàn giáo chúng. Dược hoàn giáo chúng cười ngây ngô, như một làn khói rời đi. Hộ pháp nghiêm túc mặt, cố gắng cùng Minh Thủ nói phải trái. Giáo chủ, ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, thuộc hạ cũng có cuộc sống mình phải qua. Hộ pháp A. Hộ pháp nhìn lấy phía trên cười rực rỡ nữ tử, nuốt nước miếng một cái, giáo chủ.